Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1276, trò chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên lưỡi đao tuôn ra một cỗ kỳ hàn chi khí, vũ xương cánh tay lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết băng, trên người hắn xích sắc hỏa diễm căn bản không làm gì được tầng băng Thái Hạo Trảm Linh Đao, thế nhưng là luyện vào nhất khối vạn niên huyền ngọc, uy năng không là bình thường băng thuộc tính pháp bảo có thể xô hai cái hô hấp không đến, vũ xương tự biến thành nhất tọa băng điêu, thân thể bị thật dày tầng băng bao trùm, Vương Trường Sinh có thể nhìn thấy vũ xương mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Nếu là sinh tử đấu, vũ xương đã chết. Mộ Dung Bác trợn mắt hốc mồm, vừa mới hai người trả như nước với lửa, tình thế chuyển tiếp đột ngột, vũ xương tràn ngập nguy hiểm. Lý Linh Nhi Ngọc Dung đại biến, vội vàng la lớn. Dừng tay, Vương đạo hữu, chúng ta nhận thua. Nàng hai vai hơi dựng ngược lên, 18 thanh dài khoảng 2 thước phi kiếm màu đỏ bắn ra, tại đỉnh đầu nàng xoay quanh không chừng, nàng tay phải lấy ra một mặt hồng quang loè loè lệnh kỳ, một bộ một lời không hợp tựu ra tay đánh nhau tư thế. Vũ xương tùy thời nguy hiểm đến tính mạng, Lý Linh Nhi không dám khinh thường. Dừng tay, Vương đạo hữu. Một đạo tràn ngập thanh âm uy nghiêm bỗng nhiên vang lên, ba đạo màn sáng bỗng nhiên tán loạn, vũ xương bên cạnh bỗng nhiên sáng lên điểm điểm hồng quang, hiện ra một tên có một ít lưng còng kim bào lão giả, hắn đặt ở tầng băng thượng, một cỗ ngọn lửa màu vàng kim nhạt tuôn trào ra tầng băng cấp tốc hòa tan. Vương Trường Sinh đã sớm thu hồi Thái Hạo Trảm Linh Đao, hắn vốn là không có ý định hạ tử thủ. Hắn có thể thắng lợi nguyên nhân rất lớn là vũ xương khinh địch, muốn bằng vào nhục thân chi lực đánh bại Vương Trường Sinh, không có sử dụng một kiện pháp bảo. Trái lại Vương Trường Sinh, hắn vận dụng Kim Liên Quyền Sáo, một viên Định Hải Châu cùng Thái Hạo Trảm Linh Đao. Vũ xương không hổ là thuần túy thể tu, một thân cự lực Vương Trường Sinh mang lên trên Kim Liên Quyền Sáo cũng có chút không chịu nổi, nếu không phải sử dụng Định Hải Châu, nhất trực giữ lẫn nhau xuống dưới, Vương Trường Sinh thua không nghi ngờ. Lúc này, Vũ Xương đã khôi phục tự do, hắn cuồng tiếu một chút ôm quyền nói ra. Vương đạo hữu đạo pháp cao thâm, Vũ mỗ bội phục. Vũ đạo hữu quá khen rồi, nếu là ngươi vận dụng pháp bảo thua đoán chừng chính là Vương mỗ theo yêu tộc đều giao thủ qua, Vũ đạo hữu một thân khí lực không thể so với nguyên anh kỳ yêu tộc kém bao nhiêu. Quảng cáo, Vương Trường Sinh khiêm tốn nói, hắn thực sự nói thật theo Vũ Xương quyền đụng quyền, hai tay của hắn có một ít phát đau nhức. Vương đạo hữu cùng Vũ đạo hữu thực lực đều không yếu, mỗi người mỗi vẻ, chúng ta trở về uống trà đi. Mộ Dung Bác đánh một cái vòng tròn trận, Lý Linh Nhi thu hồi phi kiếm, đi đến Vũ Xương bên cạnh, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ ân cần. Yên tâm đi, phu nhân, ta không sao. Vũ Xương ngô ngơ cười một tiếng, xem thường nói. Lý Linh Nhi chừng Vũ Xương một chút nói. Để ngươi tự đại, kém một chút xảy ra chuyện, nhìn ngươi lần tiếp theo có dám hay không? Hắc hắc, ta vậy không nghĩ tới Vương đạo hữu cũng là thể tu, nếu không phải pháp bảo của hắn bất phàm, ta chưa chắc sẽ thua. Vũ Xương cười hắc hắc, chẳng hề để ý nói. Hắn xác thực khinh thường, bất quá nơi này là phường thị, lại tại vạn bảo tháp bên trong, Vương Trường Sinh nếu là thật giết hắn, Vương Trường Sinh cũng vô pháp còn sống rời đi kinh đô phường thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong phường thị không cho phép sinh tử đấu, cái này là quy định. Ai dám trái với quy định, Đại Yên Hoàng tộc cùng Tam Đại Thương Minh cũng sẽ không khách khí. Hắn là bại bởi Vương Trường Sinh, bất quá bình cảnh có chỗ buông lỏng, có thể nói là nhân họa đắc phúc. Cũng không lâu lắm, bọn hắn trở lại trà lâu, 5 người uống trà nói chuyện phiếm. Vương đạo hữu, Vương phu nhân, ngày khác có rảnh, các ngươi có thể tới Bắc Cương du lịch, chúng ta tùy thời hoan nghênh hai vị đạo hữu đến nhà, đến lúc đó, chúng ta mới hào hào đánh một trận. Vũ Xương nhiệt tình mời đạo, lần này bại bởi Vương Trường Sinh, lần tiếp theo hắn nhất định phải đánh bại Vương Trường Sinh. Bắc Cương, chúng ta vợ chồng đã sớm nghe nói Bắc Cương khoáng sản tài nguyên phong phú, nhất trực không có cơ hội, có cơ hội chúng ta nhất định đi, không biết Vũ đạo hữu có thể hay không nói với chúng ta một chút Bắc Cương tu tiên giới sự tình. Chúng ta có thể nói với ngươi một chút Nam Hải tu tiên giới sự tình. Vương Trường Sinh trên mặt lộ ra một bộ cảm thấy hứng thú biểu lộ, giống như chưa hề đi qua Bắc Cương đồng dạng. Uông Như Yên cười nói, nếu không phải Bắc Cương hoàn cảnh khô nóng ảnh hưởng phu quân tu luyện, chúng ta đã sớm đi Bắc Cương tu tiên giới du lịch. Đúng vậy à, Bắc Cương tu tiên giới khoáng sản tài nguyên phong phú, lão phu vậy hơi có nghe thấy, bất quá Bắc Cương không tôn sùng vương đạo, không tuân thủ lễ, nếu là có thể tại Bắc Cương tu tiên giới phổ biến vương đạo liền tốt. Mộ Dung Bác khẽ vuốt một chút sợi dâu, đề nghị. Vương Trường Sinh bốn người nhìn nhau cười một tiếng, bọn hắn đều không thích Trung Nguyên tu tiên giới phong phú lễ nghi, đụng phải bạn bè muốn đi vái chào lễ, đụng phải trưởng bối cũng muốn hành lễ, lễ tiết nhiều lắm. Vũ Xương nói đến Bắc Cương tu tiên giới tình huống, chủ yếu là giới thiệu bọn hắn Vũ gia thế lực. Vũ gia tiên tổ xuất từ Thánh Phù Cung, theo Thánh Phù Cung có thiên ti vạn lũ quan hệ, Vũ gia nhiều vị trí đệ bái tại Thánh Phù Cung. Vương đạo hữu, Vương phu nhân, Mộ Dung đạo hữu, Bắc Cương Mỹ cảnh nhiều vô số kể, ba ngày ba đêm cũng nói không hết, các ngươi tốt nhất vẫn là dành thời gian tới một chuyến Bắc Cương tu tiên giới, chúng ta mang các ngươi hào hào du lịch hạ Bắc Cương. Vũ Xương cười ngây ngô đạo, ngữ khí quen thuộc. Vương Trường Sinh ba người đáp ứng, còn như lúc nào có rảnh tựu xem chính bọn hắn. Vương đạo hữu, thiếp thân nghe nói Nam Hải yêu thú tài nguyên phong phú, trừ cái đó ra, còn có không ít cấm địa di chỉ, là thật sao? Lý Linh Nhi có chút hiếu kỳ mà hỏi. Uông Như Yên nở nụ cười xinh đẹp, nói. Tự nhiên là thật, Nam Hải yêu thú tài nguyên phong phú, bất quá săn giết yêu thú phong hiểm rất lớn, còn như di chỉ cấm địa, bảo vật xác thực không ít, bất quá rất nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ thân tử đạo tiêu. Quảng cáo, chúng ta nghe nói Nam Hải có nhất cái Mộ Dung thế gia, đã từng là Nam Hải thập đại tu tiên thế gia đứng đầu, Mộ Dung đạo hữu, các ngươi hẳn nghe nói qua Mộ Dung thế gia đi. Vũ Xương giống như cười mà không phải cười nói. Mộ Dung Bác một trận cười khổ, giải thích nói. Tự nhiên nghe nói qua chúng ta nhưng so sánh không được Mộ Dung thế gia, chậc chậc, Nam Hải đệ nhất tu tiên thế gia chỉ là này danh đầu đều để người tâm động. Mộ Dung thế gia đã sớm hôi phi yên diệt, bất quá truyền ngôn Mộ Dung thế gia lưu lại một chỗ mật địa, nghe nói có vô số thiên tài địa bảo, cũng không biết là thật là giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh thuận miệng nói, tiến vào Nguyên Anh kỳ về sau, hắn phái người thu thập Nam Hải cấm chế di chỉ tình báo, truyền ngôn Mộ Dung thế gia lưu lại một chỗ mật địa có dấu vô số kỳ chân dị bảo. Truyền ngôn phần lớn không thể tin, truyền ngôn còn nói Thanh Liên tiên lữ có thể đối đầu Nguyên Anh trung kỳ đâu. Mộ Dung Bác khẽ cười nói, Uông Như Yên cười nói ra, Mộ Dung đạo hữu nói đúng lắm, truyền ngôn dù sao cũng là truyền ngôn, nghe nói Mộ Dung vương tộc có một loại gọi thú nguyên đan linh dược, có thể chữa trị yêu thú thương thế, thiếp thân muốn theo Mộ Dung đạo hữu mua một viên thú nguyên đan, không biết Mộ Dung đạo hữu có nguyện ý hay không bỏ những thứ yêu thích. Trấn Hải Viên bị trọng thương, nếu là không có đan dược nó trong ngắn hạn cũng tốt không được. Mộ Dung Bác lắc đầu, nói ra. Thật có lỗi, Vương phu nhân, thú nguyên đan tài liệu luyện chế quá chân quý, chúng ta trong tộc vậy không có mấy khỏa, sẽ không tùy tiện bán ra. Vương đạo hữu, các ngươi cũng đừng uổng phí tâm tư, thú nguyên đan thế nhưng là theo cửu chuyển hóa ếch đan nổi danh thánh dược chữa thương, Vũ Mỗ theo Mộ Dung đạo hữu quen biết nhiều năm, hắn cũng không chịu bán ra một viên thú nguyên đan, chớ nói chi là các ngươi. Vũ Xương cười khổ nói, nói chuyện phiếm hơn phân nửa canh giờ, bọn hắn rời đi trà lâu, ai về nhà nấy. Cách chương.